Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, ta liền nhảy ngươi. Thế nào? Đêm khuya, khách sạn lầu 1 trong đại sảnh, lão Miêu đầy người mùi rượu từ cửa sau phương hướng đi tới. Quay người liền muốn lên lầu. Miêu ca, người thế nào ở đây này? Một thanh niên theo đại sảnh phương hướng đi tới. Cười hỏi. Vừa rồi ngươi không phải cùng Dương ca nhất khối lên lầu sao? Lão Miêu quay người nhìn về phía đối phương. Nhận ra người này chính là hôm nay từ Dương dẫn tới mới huynh đệ. Lập tức nhe răng trở lại. Ha ha, ta đi ra một chuyến. Mua chút nam nhân tinh hoa. Cái gì tinh hoa? Tuổi trẻ ngây ra một lúc. Rãnh, lão Miêu thô bỉ mắng một tiếng. Hướng về phía tuổi trẻ liếc mắt đưa tình. Người nói có thể là cái gì tinh hoa? Liền đề cao cái kia chơi ứng năng lực tinh hoa chứ sao? Ngoặc kép chấm chấm. A, mua thuốc đi a. Tuổi trẻ im lặng. Bất quá theo lý thuyết. Người cái này hình thể không nên a. Ta nghe nhị ca nói. Người là Tùng Giang thương thứ nhất a. Ta cũng là ngẫu nhiên ở giữa gặp được đối thủ. Lão Miêu nói chuyện tào lao nhạt đáp. Hôm nay tới là đệ nhất lưỡi. Ta phải có điểm chuẩn bị. Ai, mấy năm nay chơi nhiều rồi. Quát một tiếng chút rượu. Liền không lái xe được. Ha ha, tuổi trẻ cười một tiếng. Vâng, ta uống rượu xong cũng không được. Cứ như vậy, hai người trò chuyện lời thô tục. Nhanh nhẹn thông suốt liền lên lầu. Đến lầu 3, lão Miêu chỉ vào hành lang xong tuổi trẻ nói ra. Được rồi, không cùng ngươi nói nhảm. Ta trở về. Vui vẻ ha, ha ha, thỏa đáng, lão Miêu nhẹ gật đầu, chắp tay sau lưng liền đi hướng bao phòng, tuổi trẻ nhìn lướt qua lão Miêu bóng lưng, hít mũi một cái, mặt không thay đổi hướng trên lầu gian phòng của mình đi đến. Mấy chục giây sau, lão Miêu trở lại trong phòng cởi y phục xuống, vào phòng tắm liền bắt đầu tắm vòi sen, qua một lát, theo chuông cửa thanh âm vang lên, ai vậy? Lão Miêu kéo cổ giống lên một tiếng. Ngươi cục cưng bé nhỏ. Ngoài cửa vang lên một cô nương thanh âm. Lão Miêu nghe tiếng tăng lớn dòng nước. Xong quay đầu thượng tẩy phát cao về sau. Liền cầm lấy khăn tắm một mặt sát người. Một mặt cất bước đi cổng. Mở cửa. Bên ngoài. Một cô nương ăn mặc thật mỏng áo khoác. Cười xong lão Miêu nói ra. Ngài tốt. Tới tới tới. Vào đi. Lão Miêu cười tránh ra thân vị, nữ nhân vào nhà về sau, thuận tay cởi áo khoác xuống, quay người hỏi, a, như thế tự giác a, đều tắm rửa sạch sẽ rồi. Lão Miêu liếc mắt quan sát một chút nữ nhân, lập tức nhe răng trở lại, ta có thể tại tẩy một lần, chán ghét ghét, nữ nhân đẩy lão Miêu, tất cả đều là nước, đi, đi phòng tắm, hai người vào phòng tắm về sau. Thuận tay đóng cửa lại. Không biết làm lên dạng gì tiết mục. Nữ nhân vào nhà về sau. Đại khái lại qua mười mấy phút. Khách sạn trong hành lang liền đi tới một thanh niên. Hắn mang theo chỉ thêu mũ. Ăn mặc thật dày quần áo khoác. Hai chân tại mặt đất dẫm ra một loạt tiết dấu chân. Tốc độ cực nhanh xông về trên lầu. Tuổi trẻ đi vào tầng 3 về sau. Tả hữu phân biệt một cái phương hướng. Liền bước nhanh phía bên phải bên cạnh đi đến. Đi tới một gian bao phòng cổng. Leng keng. Tuổi trẻ châm trước nửa ngày. Theo một cái chuông cửa. Ai vậy? Trong phòng truyền đến nữ nhân đáp lại thanh âm. Tuổi trẻ nghe xong trong phòng có người. Lập tức lui về sau 2-3 bước. Đột nhiên nâng lên chân phải. Trực tiếp liền chạy khóa cửa thượng đá tới. Bành, bành, ầm. Hai tiếng trầm đục qua đi. Cửa phòng khóa cửa bị đạp nát. Tuổi trẻ từ trong ngực móc ra một bộ rất nhỏ quay phim điện thoại. Hai bước liền xông vào trong phòng. CMN, ngươi là ai a? Trên giường, lão Miêu quấn khăn tắm. Ánh mắt kinh ngạc hỏi một câu. Đồ chó hoang. Tuổi trẻ dùng chân câu lên cửa phòng. Tay phải cầm camera. Tròng mắt trừng căng tròn. Cắn răng nghiến lợi xông nữ nhân mắng. Ta bán thuốc nuôi ngươi. Người đi ra cho ta theo người khác đập đại pháo. Có phải không? Thảo mẹ nó. Người muốn mặt sao? Nữ nhân mộng. nhìn xem tuổi trẻ trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Đứng tại góc tường cũng không nhúc nhích. Ba, tuổi trẻ đi lên liền rút nữ nhân một bạt tai. Cẩu vật, tất cả ta đội nón xanh thật sao? Cỏ mẹ nó, ta chơi chết ngươi. Trên giường, lão Miêu uịch một cái ngồi dậy. Tay phải dẫn theo lập tức liền muốn tản ra khăn tắm. Ánh mắt hồ nghi nhìn về phía hai người. Hai ngươi chơi cái gì đâu? Chơi cái gì đâu? Ngươi nói chơi cái gì đâu? Nàng là ta dùng tiền mua được lão bà. Tuổi trẻ nắm lấy nữ nhân tóc. Ánh mắt hung tàn quát. Ngươi có hai tiền, liền có thể làm người khác nữ nhân là sao? Chớ cùng ta kéo cái này. Lão Miêu bực bội khoát tay áo. Ngươi đem trong tay điện thoại buông xuống. Ta liền không thả. Tuổi trẻ dùng lực kéo nữ nhân tóc. Ta hôm nay liền muốn đập rõ ràng. Có phải là nạp tiền tới? Lão Miêu kinh nghiệm 10 phần hỏi. Nạp tiền ngươi nói chuyện. Đừng kéo khác. Ngươi ghi chép cái gì chơi ứng. Bành. Đúng lúc này. Nữ nhân eo dùng sức hướng phía sau tới gần. Hai tay đẩy một cái tuổi trẻ về sau. Gắng gượng tránh thoát. Tuổi trẻ hao xuống tới nữ nhân một cái tóc về sau. Đưa tay liền muốn tại bắt hắn. Nữ nhân chân trần nha. Quay đầu chạy ra ngoài cửa. Tuổi trẻ cầm trong tay máy quay phim. Đồng thời thời khắc cam đoan có thể đập tới lão Miêu. Vì lẽ đó động tác rất khó chịu. Quay đầu đuổi hai bước cũng không đuổi kịp. Nữ nhân lao ra về sau. Lão Miêu cũng phải đưa tay cầm quần. Chuẩn bị rời đi. Tuổi trẻ đưa tay đẩy lên cửa. Đón lão Miêu tiến lên. Muốn đi. Người hướng đi nơi đâu. Người rời ta xa một chút. Lão Miêu ánh mắt âm trầm. Đưa tay liền muốn cầm điện thoại gọi người. Bởi vì tầng này cũng chỉ có hắn cùng Từ Dương mở bao phòng. Vì lẽ đó giờ phút này cho dù hắn hô. Vậy người khác cũng không nghe thấy. Người đừng nhúc nhích đạn. Tuổi trẻ chỉ vào lão Miêu. Thanh âm trầm thấp nói ra. Chúng ta làm nhảm chuyện này. Thế nào? Được. Vậy ngươi trước tiên đem camera buông xuống. Lão Miêu đưa tay liền muốn đoạt. Ngươi đừng nhúc nhích. Tuổi trẻ tay trái thôi táng lão Miêu. Há mồm hô. 5 vạn. Con mẹ nó ngươi đang nằm mơ sao? Ngươi không phải hắc phố cảnh ti ba đội trưởng sao? Ngươi chuyện này để ta đập tới. Cái kia quản ngươi muốn 5 vạn không nhiều đem. Tuổi trẻ trực tiếp đem lời làm rõ. Lão Miêu sững sờ. Ngươi xác định ngươi muốn cùng ta chơi tiên nhân khiêu. Ta liền nhảy ngươi. Ngươi sao thế a? Cho 5 vạn. Ta đem video tiêu. Được. Ngươi để ta gọi điện thoại. Lão Miêu cắn răng gật đầu. Ta để người cho ngươi đưa tiền. Không được. Ngươi trước theo ta đi. Sau đó đang đánh điện thoại. Ngươi mau cút mẹ nó đi. Lão Miêu đẩy đối phương một cái. Tay phải dắt khăn tắm liền muốn đi ra ngoài. Đi. Muốn đi. Tuổi trẻ tiến lên một bước. Đưa tay liền muốn kéo lão Miêu khăn tắm. Mà mẹ nó. Lão Miêu gấp. Đưa tay liền hao ở tóc của đối phương. Mà lúc này khăn tắm nháy mắt liền rớt xuống. Ừng ực. Hai người xé rách ở giữa. Lão Miêu cùng đối phương đồng thời đổ vào trên ghế salon. Cái sau đè ép lão Miêu quát. Tiên sư nó. Ngươi còn động thủ với ta. Lão Miêu mắt đỏ hạt châu. Quay đầu nhìn về phía ghế sofa trên bàn bày biện bình hoa. Thuận tay quơ lấy đến liền đập tới. Ngươi thật là đuôi mù. Ai cũng dám cả. Thật sao? Bành. Một tiếng vang giòn. Bình hoa ở trong phòng bạo liệt. Tuổi trẻ co rụt lại cái cổ. Ừng ực một cái liền từ trên ghế salon ngã sấp xuống trên mặt đất. Đạp đạp. Cùng lúc đó, trong hành lang truyền đến từng trận tiếng bước chân. Một thanh niên chính xông lão Miêu gian phòng đi tới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.